Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 314, thứ 312 khiêu chiến chi tái, mở màn, kết quả cuối cùng ở Quý Quân Nguyệt như đã đoán trước. Cơ Diệc Hạ Tịnh không có thể thành công, bởi vì ngươi đã đến giờ. Cơ Diệc Hạ cũng không dây dưa, đem trong tay ma phương tùy ý buông, ngước mắt, tầm mắt liền tinh chuẩn rơi vào ngồi ở góc Quý Quân Nguyệt. Tần Lan Tuyết và Sở Vân Nguyệt ba người trên người, nâng bộ chậm rãi bước hướng phía ba người mà đến, đang đi tới ba người bên người lúc, mới nhìn hướng Tần Lan Tuyết cười nói, Tần Hoàng theo địa phương nào làm ra thú vị như vậy đồ chơi? Một hồi thi đấu xong mượn chậm vui đùa một chút thế nào? Tần Lan Tuyết cũng không ngẩng đầu lên nói ra một câu. Một vạn hai, Quý Quân Nguyệt nghe nói bên môi quyển khởi một mặt óng ánh tiêu ý. A Tiết bị nàng cấp mang sai lệch, vậy mà kiên khởi xảo trá sự tình. Bất quá làm tốt là mần ni Quý Quân Nguyệt vui mừng cầm lên một viên vải lột ra đút tới Tần Lan. Tiết bên miệng, Tần Lan Tiết thấy nàng vẻ mặt ngoan tà tiêu ý. Liền biết nàng tâm tình không tệ, ra biên cũng theo tràn ra một mặt sủng nịch tiêu ý. Mở miệng đem kia vài thịt nuốt vào trong miệng, Cơ Diệc Hạ nhìn hai người thân mật dơ, đáy mắt bốc lên khởi một mạt huyết sắc, nháy mắt tức thệ gian đã gió yên sóng lặng, đi tới bên cạnh tọa hạ, tựa bất đắc dĩ thở dài. Thành Giao, lập tức lại hỏi, không biết này tam đạo đề là xuất từ ai tay? Như vội ý ngoại, Tần Quốc tam đạo đề không có người có thể cởi ra. Trận này giao lưu hội, Tần Quốc xem như là ổn kiếm bất bồi. Bên cạnh Sở Vân Nguyệt đang nhìn đến Quý Quân Nguyệt động tác lúc con ngươi hơi co rụt lại. Liền rời đi tầm mắt không lại nhiều nhìn. Cho dù là nghe thấy Cơ Diệc Hạ dò hỏi, cũng đều tự cố tự uống trà không có lên tiếng chen vào nói. Quý Quân Nguyệt cũng không nói chuyện. Kể từ khi biết Cơ Diệc Hạ và Tần Lan Tuyết hồi bé cùng xuất hiện hậu, nàng liền mừng rỡ ở bên cạnh xem hát. Huống chi Cơ Diệc Hạ dò hỏi đối tượng cũng không phải là mình. Nàng liền chi kỷ cho hắn điểm cơ hội cùng A Tiết giao lưu đi. Tần Lan Tiết nhìn Quý Quân Nguyệt không trả lời. Ánh mắt vẫn dính ở Quý Quân Nguyệt trên người bất xá rời nửa phần. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Cơ Diệc Hạ đoán được cái gì. Ánh mắt chậm rãi theo Tần Lan Tiết trên người chuyển đến Quý Quân Nguyệt trên người. Chân mày khẽ nhúc nhích. Côi đạm con ngươi lưu động nói bất ra gợn sóng, mặt ngoài lại nổi lơ lửng điểm chút ngoài ý muốn tiêu ý. Không nghĩ đến lại là Quý tướng quân, Quý Quân Nguyệt có thể luyện xuất tinh bén, hiện tại lại mưu trí hơn người làm ra như vậy khảo nghiệm tư duy trí tuệ gì đó. Tưởng thật gọi người ngoài ý muốn đến cực điểm, như vậy mưu trí vô song nhân, thảo nào hội được Tân Hoàng yêu thích. Không đếm xỉa thế tục ánh mắt cũng phải đem ngươi giữ ở bên người đau sủng, Quý Quân Nguyệt liếc. Xéo Cơ Diệc Hạ trên mặt cao nhã như liên tiểu ý. Như cười như không dắt khóe môi. Này trong đại điện chẳng lẽ là ai đánh lật bình giấm chua? Thế nào nghe như thế toan, khụ, Sở Vân Nguyệt lập tức thất lễ ho nhẹ một tiếng. Trên mặt lại bưng một lành lạnh tuấn ngạn, chậm gì gì nâng lên chén trà uống một hớp trà. Liền hình như vừa kia thanh ho nhẹ chẳng qua là mấy người ảo giác bình thường. Tầm mắt như có như không phiết quá Cơ Diệc Hạ kia trương như lan tuấn ngạn. Chỉ cảm thấy hình như có hắc trầm khí lơ lửng bất định. Gặp thượng Quý Quân Nguyệt, dù cho ở trầm ổn nhân, cũng có phá công thời gian. Thật sự là Quý Quân Nguyệt kia trương khéo mồm khéo miệng quá mức độc ác tùy ý. Cơ Diệc Hạ thần sắc thản nhiên nói một câu. Khứu giác không tốt cũng là một loại bệnh, ngay Cơ Diệc Hạ không mặn không nhạt nói một câu hậu. Bên kia trong đám người đột nhiên truyền đến trận trận chúc mừng chi âm. Nguyên lai là Ngu Thiên Lê cởi ra Yên Quốc một đạo đề. Chiếm được một tòa thành trì, Ngu Thiên Lê ở trên chiến trường rất có thiên phú. Này theo nàng nặc danh trở thành lục tiểu chiến thần chi nhất tinh thiên là có thể nhìn ra. Cho nên có thể phá Yên Quốc cục. Cũng không tính ngoài ý muốn, ngay sau đó, Sở Quốc bên này để cũng có một đạo bị Yên Quốc thần tử phá giải. Sau đó theo thời gian trôi qua, gian ngoài cũng chậm chậm truyền đến không ít chúc mừng Chi Amani đợi được một hồi giao lưu hội. Kết thúc, trừ Tề Tương quốc hòa Tần quốc ngoại, mỗi quốc gia ra đề cũng đều có người phá giải. Ngu quốc cục là bị Yên quốc hòa Sở quốc hiểu rõ thần tử phá. Còn lại kỳ quốc đề thì đều bị Yên quốc, Tần quốc hòa Sở quốc thần tử phá giải. Cũng có bị cái khác quốc gia nhân phá giải. Nói tóm lại, các quốc gia cũng đều có thất hiểu được. Duy chỉ có Tần quốc và Tề Tương quốc ổn kiếm bất bồi. Tề Tương quốc cho ra tam đạo đề đô cùng cổ độc hòa cổ trùng có quan hệ. Căn bản không có người có thể phá giải. Thậm chí có một chút tránh như rắn rết. Mà Tần quốc càng sâu. Ra đề mới nghe lần đầu mới lạ không ngớt. Căn bản làm cho không người nào theo bắt tay vào làm. Ngay cả tự mình thử giải đề Yên Hoàng cũng thất bại. Phá giải ngu quốc chi đề chính là Quý Mộ Thương và Tô Mộc Diệp. Đương Tô Mộc Diệp đi vào đại điện, tầm mắt trước tiên rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người, bất quá nhân lại là hướng phía Sở Vân Nguyệt đi đến. Bởi vì đã có công nhân đến thông báo kết quả, cho nên Quý Quân Nguyệt mấy người đã biết Tô Mộc Diệp thắng lợi thế sự tình. Ở Tô Mộc Diệp đến gần lúc, Sở Vân Nguyệt liền mở miệng tán dương một câu. Tô tướng quân đối địch chỉ có thể quả nhiên còn gì nữa, Tô Mộc Diệp vốn có nói sẽ không nhiều. Nghe Sở Vân Nguyệt tán dương, cũng chỉ là trầm mặc tiếp thu, đen cay nhiệt trong mắt nhưng trước sau trôi đi ở Quý Quân Nguyệt trên người. Thẳng đến nhìn thấy nàng đáy mắt lộ ra tiểu ý, chiếm được muốn cổ vũ hoa tán thưởng, mới cảm thấy mỹ mãn thu về tầm mắt, rất nhanh, bữa tối lại bắt đầu. Mọi người rời giá đáo Lê Dung Điện dùng cơm, theo đại điện ra lúc. Bách Lý Vân đồng tầm mắt thủy chung rơi vào Sở Vân Nguyệt và Quý Quân Nguyệt trên người. Thỉnh thoảng cũng liền cùng Tô Mộc Diệp cùng nhau chú ý. Bởi vậy, làm cho nàng ngoài ý muốn phát hiện một ít không thích hợp. Đó chính là Tô Mộc Diệp và Quý Nguyệt hai người mặc dù không có gì tiếp xúc. Cũng không nói gì nói chuyện. Thế nhưng hai người chính là cho nàng một loại hình như nhận thức quái dị cả mani cảm giác này. Nhượng Bách Lý Vân Đồng cả người cảm xúc càng phát ra không xong. Liền phảng tựa tiến vào mộ cái vòng lẩn quẩn, cả đầu đều là Quý Nguyệt và Tô Mộc Quân thân ảnh. Cuối cùng vậy mà dẫn đến này hai mặt thân ảnh ở nàng trong đầu dung hợp thành cùng một người. Đến nay, cửu quốc minh hội ba giao lưu tái đã qua hai, nếu nói là tiền hai cũng chỉ là một đao chảm nóng người. Như vậy cuối cùng một giao lưu tái chính là cửu quốc minh hội chân chính món chính. Bởi vì cuối cùng này một giao lưu tái thời gian là 3 ngày. Hơn nữa còn là 3 giao lưu tái chung nhất có ý thứ lại làm cho lòng người quý phấn chấn tái sự. Thứ giao lưu tái tên là khiêu chiến. 3 ngày thời gian nội, các quốc gia nhân đều nhưng tùy ý tuyển trạch nhân khiêu chiến. Có thể sánh bằng võ, có thể sánh bằng văn. Đương nhiên, võ giả không thể hướng văn giả khởi xướng võ so với. Đồng dạng, văn giả cũng không có thể hướng võ giả khởi xướng văn so với. Người khiêu chiến hòa bị người khiêu chiến này khắp nơi đây đó sở trường lĩnh vực đọ sức. Bị khiêu chiến nhân thế nhưng là các quốc gia ở đây bất luận cái gì thần tử. Cũng thế nhưng một quốc gia chi chủ, bất quá nếu như đế vương lời. Chỉ dùng tiếp thu một lần khiêu chiến, một lần qua đi, người ngoài không được lại hướng kỳ khởi xướng khiêu chiến, mà các quốc gia đồng dạng không thể xuất hiện đồng nhất quốc gia mấy người khiêu chiến cùng một. Người hiện tượng, cũng chính là nói như là một người hướng người còn lại phát khởi khiêu chiến. Sau khởi xướng khiêu chiến người kia đồng bào đem không thể lại hướng cùng một người khiêu chiến. Người thắng có thể hướng người thua thảo muốn một dạng đông tây. Bao gồm tính mạng, trừ tính mạng ngoài, thảo muốn gì đó đều do thua một phương quốc gia đến chi. Trừ Giang Sơn, chỉ cần mở miệng thảo muốn, đối phương phải đáp ứng, như thì không cách nào làm được, lấy ba tòa thành trì vì Trung Hòa hứa hẹn đại giới. Đây cũng là vì sao này hạng giao lưu tái là cửu quốc minh hội trọng đầu hí. Bởi vì cái này căn bản là một công khai cướp đoạt hòa chém giết giao dịch. Cho nên ở sau bữa cơm chiều, các quốc gia nhân liền vội vã ly khai đi chuẩn bị. nên bàn giao cho cấp chuẩn bị, đều vì tiếp được đến 3 ngày khiêu chiến tái mà lo lắng lại kích động. Còn Tần Quốc bên này, Tần Lan Tuyết cũng không có chuẩn bị cái gì. Văn Thần có Bình Quốc công chờ người, mặc dù hiện tại thuộc về đối địch, thế nhưng Cửu Quốc Minh Hội, mấy người tự nhiên sẽ tạm thời buông đối địch thân phận nhất trí đối ngoại. Mà Võ Thần càng không cần lo lắng, trước không nói trong tay Quý Quân Nguyệt đám kia Tây Bắc quân. Liền nói bên cạnh hắn theo tới Ngự Lâm quân cũng đều là các trung cao thủ. Quý Quân Nguyệt thấy Tần Lan Tuyết đã sớm an bài xong, cũng là bất bận tâm, chỉ là nàng cảm thấy tiếp được tới 3 ngày chỉ sợ không quá bình. Chỉ sợ cũng tính nàng bất chiêu nhân gây rối, cũng sẽ có nhân tìm tới cửa. Đường ánh bình minh đến, một ngày mới bắt đầu, Cửu Quốc lại lần nữa tụ tập ở tại Lê Dung cửa đại điện. Quý Quân Nguyệt suy đoán rất nhanh liền chiếm được chứng thực. Mặt trời chói chang nhô lên cao, thổi bay đầy đất hơi nóng. Lê Dung điện đại điện ngoài như cũ bày phóng cửu đem long ỷ. Cửu Quốc đế vương lần lượt mà ngồi, phía dưới hàng loạt bóng người gạt ra, tất cả đều là Cửu Quốc thần tử, không có bất kỳ một gia quyến. Chúng thần vị trí cũng không phải là dựng thẳng gạt ra, mà là tạo thành một nửa cung tròn, tiếp cận ngọc bậc thang bằng đá địa phương trống rỗng. Bốn phía là tọa lạc đại thần. Rất hiển nhiên này đất trống là chuyên môn Lưu gia tiến hành khiêu chiến tái. Tiếng trống trận vang lên, mọi người túc mục mà đối. Nhìn phía xa trên đài cao Cửu Quốc đế vương, đối với cái kia nhiều ra tới, cùng Tần Hoàng ngang vai ngang về thiếu niên, mọi người tỏ vẻ đã thấy nhưng không thể trách, Cửu Quốc Minh Hội cuối cùng một hồi giao lưu tái, khiêu chiến. Ngay trong ngày bắt đầu, kỳ hạn 3 ngày, khởi xướng khiêu chiến trình tự do các quốc gia quốc chủ rút thăm quyết định, Kỳ Công Công đứng ở trên đài cao đối mọi người lang lãng nói. Ngữ rớt lại phía sau, liền có cung nhân phủng ống trúc ở cơ diệc hạ ra hiệu hạ đi tới Tần Lan Tuyết trước người. Quỳ xuống đất đưa lên ống trúc, Tần Lan Tuyết cũng không khách khí, chỉ là đối bên người Quý Quân Nguyệt dịu dàng cười. A quân đến, Quý Quân Nguyệt nghe nói, nhìn lướt qua ống trúc Lý Cửu chi cây thăm bằng trúc. Giơ tay lên tùy ý cầm lên một chi. Liền thấy tròn dẹp cây thăm bằng trúc dễ dùng Yên Quốc văn tự viết một ngũ tự. Này thuyết minh Tần Quốc khởi xướng khiêu chiến trình tự làm bạn. Nếu như một lộng không tốt, phải đợi được ngày mai mới luân chiếm được. Sau đó kia cung nhân đi tới Sở Vân Nguyệt bên người quỳ xuống. Đem ống trúc đưa tới trước mặt của hắn. Sở Vân Nguyệt cũng là tiện tay một lấy ra một chi cây thăm bằng trúc, nhìn lướt qua mặt trên con số. Nhị, ngay sau đó là còn lại Kỳ Quốc đế vương lấy ra. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có một căn cây thăm bằng trúc. Bị đưa đến cơ diệc hạ trên tay. Kia con số là thất, cơ diệc hạ đem trong tay cây thăm bằng trúc tùy ý ném. Chậm gì gì đào, đã các quốc gia quốc chủ đô triều xong. Liền bắt đầu đi, mọi người tương hỗ liếc mắt nhìn. Cuối cùng là Ngu Dương Hành chậm rãi cười ra tiếng. Chậm chiều tới đệ nhất, vậy vì các vị quốc chủ xung phong, cơ diệc hạ và Sở Vân Nguyệt mấy người hơi ngẩng đầu. Ngu Dương Hành lúc này mới hướng về phía sau cung nhân báo cho biết một chút. Người nọ vội vã chạy đi phía dưới thông chi Ngu Quốc thần tử. Chỉ chốc lát sau, Ngu Quốc đồng hành thần tử chỗ địa phương liền có người đứng lên. Thần Ngu Quốc Tam công chúa hộ vệ Trương Tô. Hướng Nam Tống quốc Lý Sông Lý tướng quân khởi xướng khiêu chiến. Tỷ võ theo Ngu Quốc nhân phát khởi hôm nay thứ nhất khiêu chiến. Cuộc khiêu chiến này giao lưu tái triệt để kéo ra mở màn. Quý Quân Nguyệt nhìn phía dưới hai người tranh đấu. Hơi nhíu mày quét ngồi ngay ngắn ở trong đám người Ngu Thiên Lê liếc mắt một cái. Này Trương Tô võ nghệ cao cường. Thoạt nhìn cũng không phải là bình thường hộ vệ. Ngược lại có chút giống là tổ chức sát thủ ra tới cao thủ. Nam Tống quốc chủ Nam Phong Hạc nhìn phía dưới dần dần có chút tốn sức Lý Sông. Hơi túc khởi chân mày. Hoài nghi nhìn thần sắc bình tĩnh Ngu Dương Hành liếc mắt một cái. Theo lý thuyết hai nước là quan hệ thông gia quan hệ không tệ. ở như vậy giao lưu tái trung hẳn là nhất trí đối ngoại mới đối. Nhưng này Ngô Quốc vậy mà thứ nhất liền chọn chúng Nam Tống khiêu chiến. Thế nào nhìn cũng có loại thế tới rào rạt cảm giác. Ngô Hoàng, Tam công chúa bên người tên hộ vệ này thoạt nhìn không giống phổ thông thị vệ. Ngược lại có chút giống nhân sĩ giang hồ, không biết như thế nào lai lịch. Ngô Dương Hành nhìn về phía Nam Phong Hạc tự nhiên nhìn thấu hắn đáy mắt không vui. Bất quá lại làm bộ không nhìn thấy bàn hữu hảo cười cười. Này Trương Tô trước kia là người trong giang hồ, sau đó gặp truy sát bị Thiên Lê trong lúc vô ý cứu. Liền giữ ở bên người hộ nàng an toàn để báo đáp cứu mạng tri ân, Nam Phong Hạc nghe nói. Trong mắt híp lại, ý vị không rõ cười một câu. Trái lại cho Ngô Quốc tăng thêm một thành viên mãnh tướng. Xem ra hôm nay Nam Tống muốn nhận tài, chỉ là còn hy vọng Ngô Hoàng nhìn ở hai nước hữu hảo phân thượng. Đến thời gian tác muốn lúc nhưng muốn dơ cao đánh khẽ a, Ngô Dương Hành tỉnh bơ cười. Tự nhiên, ngay hai người khi nói chuyện, phía dưới đánh nhau hai người rất nhanh liền phân ra thắng bại. Người thắng không hề nghi ngờ chính là Trương Tô. Chỉ thấy Trương Tô hướng phía trên đài cao Nam Phong Hạc chỗ vị trí chắp tay nói. Thỉnh Nam Tống quốc chủ cấp ra hoa lê thành.